Nhật ký báo thù của ảnh hậu trùng sinh, chương 56, búa của thần sấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu sau, một người nổi tiếng nhỏ trên mạng lấy tên tài khoản Weibo chính tiết lộ tin tức. Ông cố, ông nói ông không bạo lực gia đình, thế ông còn nhớ chuyện mùa xuân năm ngoái ở sau cánh gà chương trình nào đó, ông đạp một phát vào eo Cố Kiều Niệm khiến cô ấy mãi không đứng thẳng được không? Bởi vì tài khoản này có khá nhiều fan, sau khi tin này đăng lên đã khiến cư dân mạng lại tiếp tục ầm ĩ, một lúc sau, tài khoản tiết lộ lại truyền tiếp và nói. Từng người một đều nói Cố Kiều Niệm vừa đáng thương, phần đáng thương mà cô ấy kể cho các người biết chỉ là một góc nổi của tảng băng chìm thôi, thế cũng gọi là vừa đáng thương hả? Người trong ngành biết chuyện nhiều lắm, không chỉ vợ chồng Cố Đức Hạo mà còn cả người đại diện cũ của cô ấy, vì Cố Kiều Niệm ngăn cản bà ta gây khó dễ cho nhân viên công tác bên phía đối tác, cô ấy đã bị người đại diện cho ăn tát ngay sau khi trở về cánh gà, hơn nữa chuyện này mới chỉ xảy ra vài hôm trước. Tài khoản dò gì tin tức chính là chuyên viên trang điểm. Có phát súng đầu tiên này, ngày càng có nhiều người tiết lộ tin tức hơn, một số người trong nghề truyền tiếp Weibo của chuyên viên trang điểm đều nói từng loáng thoáng nghe thấy chuyện này. Dù vậy, vẫn có người nghi ngờ Cố Kiều Niệm đã bỏ tiền mua tài khoản tung tin, hắt nước bẩn lên người Cố Đức Hạo. Đúng lúc này, búa của thần sấm số 1 bác sĩ Trần Đức Cao vọng trọng đã xuất hiện. Ban đầu ông tưởng Cố Kiều Niệm muốn thỏa hiệp với bạo lực gia đình, ông đã rất tức giận. Thấy tình hình mấy ngày nay ông cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, khi thấy Cố Đức Hạo muốn chối cãi, bác sĩ Trần không thể ngồi yên được nữa. Sau khi xuất hiện, ông đã truyền tiếp một Weibo chất vấn Cố Kiều Niệm. Nguyên văn là cư dân mạng đều không có não à, này cũng kêu là bạo lực gia đình, kia cũng kêu là bạo lực gia đình, đã ai từng thấy Cố Kiều Niệm xuất hiện với thương tích chưa? Cô ta là người của công chúng, ngày nào cũng lượn lờ trên TV, nếu cô ta bị bạo lực gia đình thật thì có thể giấu được chắc. Cố Kiều Niệm này đúng là đồ vô lương tâm, lớn rồi, cánh cứng rồi thì muốn vứt bỏ bố mẹ nuôi đã nuôi cô ta khôn lớn đây mà, loại người này cũng có người giúp đỡ, thế giới này sẽ không thể tốt đẹp lên được. Bác sĩ Trần truyền tiếp. Trong 10 năm qua cô Cố Kiều Niệm đã đến chỗ tôi chữa trị vết thương bên ngoài 15 lần, trong đó có 11 lần là khi cô ấy còn chưa đủ tuổi vị thành niên. Hầu hết các vết thương đều là do đánh đập, cũng có vết thương do va chạm, các vết thương đều ở phần bụng và lưng, lúc mặc quần áo không nhìn thấy là chuyện rất bình thường. Cuối cùng, nếu thế giới này thật sự không thể tốt đẹp lên được thì chắc chắn là vì có kẻ bao che và dung túng cho hành vi bạo lực gia đình và làm tổn hại danh tiếng của các nạn nhân. Mọi người lại sững sờ. Bị đánh đến mức phải nhập viện, khi còn vị thành niên đã phải vào viện 11 lần, tôi sắp ngạt thở rồi, đám đàn ông bạo lực gia đình đi chết đi. Ông bố già hèn hạ đúng là biết cách đánh, đánh vào vùng bụng và lưng để khi mặc quần áo vào sẽ không có ai biết sao. Hành động lần này của Cố Đức Hạo có làm Cố Kiều Niệm bị thương hay không thì chưa biết, ngược lại lại khiến cư dân mạng hít dreamer mãi mới nguôi ngoai được cơn giận lại càng bùng cháy hơn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đức Hạo thấy vậy, ông ta lập tức gửi bài khóc lóc kể lể rằng bác sĩ Trần vu oan cho ông ta, còn nói ông ta hoàn toàn không biết gì về chuyện bác sĩ Trần nói, ông ta sẽ đi hỏi vợ và người đại diện. Ông ta dự tính, bác sĩ Trần vẫn còn bệnh án của Cố Kiều Niệm trong tay, lỡ ông ấy bị Cố Kiều Niệm dụ dỗ mà đưa bệnh án cho Cố Kiều Niệm thì hỏng bét. Vì thế ông ta không hề phủ nhận mà trực tiếp ụp cái danh này lên đầu Trương Ngọc Mai và Dương Tuyết, dù sao trong bệnh án cũng sẽ không chỉ rõ người đánh là ai. Tuy nhiên, ngay khi Cố Đức Hạo tưởng ông ta có thể đổ tội thành công thì búa của thần sấm số 2 lên sàn với tiết tấu hôm nay bà đây phải đập chết mày. Lúc chạng vạng, khi số lượng người truy cập vào mạng nhiều nhất, một số tài khoản blogger với hàng chục triệu fan đã nhận được các bài viết ẩn danh, đối phương đã gửi tới 6 video. Tất cả 6 video đều được quay lại ở cự ly gần. 4 video là Cố Đức Hạo đánh Cố Kiều Niệm, ngoài ra còn có một video quay cảnh Trương Ngọc Mai cấu tay Cố Kiều Niệm. Và cái cuối cùng là lần trước Cố Kiều Niệm bị Dương Tuyết tát trong phòng thay đồ cách Trương.